Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, lại về. Indigo Plateau. Tại Shiseki cũng như chạy trốn chạy ra về sau, Hyakun nhanh chóng đem chính mình một thân trang phục mặc. Đem viên kia màu xanh sẫm Pokemon trứng phóng tới trên giường dùng ấm áp chăn mền che kín. Sau đó quay người đem đã phảng phất không có khí lực, giống như vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến Silver thu hồi trong Pokbo nghỉ ngơi. Sau đó nhanh chóng đi tiếp ứng tổ chức tiếp viện. Hyakun cũng không có mang người khác, một người nhanh chóng ra thác nước căn cứ, hướng phía núi Silver dưới đi đến. Tuyết trắng mênh mang núi Silver, vẫn như cũ là lúc trước như vậy sinh cơ rải rác. Hyakun một hơi chạy đến chân núi phụ cận, sau đó liền nhìn thấy 5 chiếc xe chuyển vận tạo thành đội xe chính nhanh chóng hướng núi Silver phương hướng lái tới. Nghĩ đến hẳn là đội Rocket phái tới trợ giúp, Hyakun đứng tại chân núi một khối nham thạch phía trên, lẳng lặng chờ lấy đội xe đến. Rất nhanh, đội xe giống như cũng phát hiện hắn, thế là tốc độ càng nhanh hướng phía Hyakun chạy được tới. Cuối cùng ở trên núi đường trước đó, Hyakun đứng thẳng nham thạch trước đó ngừng lại. Dark Void, đã lâu không gặp. Theo xe chuyển vận đình chỉ, chiếc xe đầu tiên cửa xe mở ra, từ chỗ ngồi kế bên tài xế nhảy xuống một vị tóc tím mỹ nữ, nhiệt tình đối Hyakun chào hỏi. Ây, chỉ là không đến 2 tuần lễ mà thôi, nào có thời gian rất lâu nha. Nguyên lai lần này là ngươi dẫn đội nha, Miyamoto tỷ. Hyakun thả người nhảy xuống nham thạch, trong mắt cũng là hơi có chút kinh ngạc nhìn xuống xe Miyamoto, trong lòng có chút không nghĩ ra. Thân là Giovanni đội thân vệ đội trưởng Miyamoto, vì sao lại ở chỗ này? Nàng nhiệm vụ chủ yếu không phải là bảo vệ Giovanni sao? Hì hì, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cho là ta hiện tại làm không phải là của mình bản chức công việc, đúng không? Miyamoto hiển nhiên cũng nhìn ra Hyakun trong mắt ngạc nhiên, biết Hyakun tại kỳ quái thứ gì. Thế là liền cười đối Lâm Quân nói. Ây! Nào có a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tâm tư bị khám phá. Hyakun lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, trên mặt một trận xấu hổ. Để cho người ta vui mừng là, Hyakun hiện tại mang theo Dark Void mặt nạ, người khác không nhìn thấy hắn vẻ mặt bối rối. Ta là Giovanni lão đại thân vệ đội trưởng, trực thuộc ở Giovanni lão đại, chỉ nghe từ Giovanni lão đại mệnh lệnh. Mà Giovanni lão đại mệnh lệnh chính là để cho ta tới phối hợp ngươi. Cho nên nói đây cũng là ta bản chức công việc. Miyamoto tiếp tục vừa cười vừa nói. Nghe Miyamoto lời nói, Hyakun khẽ gật đầu. Sau đó cười quay người đem Shinku thả ra, xoay người cưỡi đi lên. Quay người đối Miyamoto nói. Miyamoto tỷ, ta cho các ngươi dẫn đường. Bên ngoài như thế lạnh, nhanh lên lên núi đi. Nói xong, Hyakun liền cho đội xe dẫn đường, nhanh chóng hướng phía thác nước căn cứ chạy tới. Sau đó, gặp được Shiseki, biết được Shiseki trên mặt vết thương nguyên do về sau, Miyamoto cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy, trêu đến Shiseki lại là một trận xấu hổ. Thời gian nhanh chóng, trong chớp mắt lại là hơn nửa tháng đi qua. Bây giờ khoảng cách Kanto Liên minh giải thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian cũng chỉ còn lại 3 ngày. Hyakun cũng định trở về. Trên đường cẩn thận một chút. Thời gian còn rất sung túc. Không cần đặc biệt sốt ruột. Chờ ngươi tiến vào trận chung kết về sau ta sẽ bớt thời gian đi xem ngươi tranh tài. Shiseki nhìn, xem đã cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp Hyakun mở miệng nói ra. Shiseki nói rất đúng. Chúng ta nơi này ngươi cũng không cần lo lắng, trên cơ bản đều đã đi vào quỹ đạo. Rapidas ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt, ta sẽ đem nó bồi dưỡng thành lợi hại nhất Rapidas, sau đó lại đưa nó trả lại cho ngươi. Tại cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, Hyakun cũng đã đem Rapidas đưa cho Miyamoto, nhưng là Miyamoto công bố mình đã lấy được Moonstone, đã đem Nidorina tiến hóa thành Nidokin, không thể lại muốn Hyakun đồ vật. chết sống đều không tiếp thụ. Cuối cùng chỉ là đáp ứng giúp Hyakun chiếu cố. Chờ Rapidash thương thế hoàn toàn tốt rồi về sau trả lại cho Hyakun. Hyakun nghe xong lời của hai người, mỉm cười gật đầu. Sau đó đưa tay vỗ vỗ trên bờ vai ngay tại loạn động màu xanh sẫm tiểu gia hỏa. Hướng hai người cáo biệt về sau liền nhanh chóng hướng phía Indigo Plateau phương hướng tiến lên. Lúc này Hyakun trên bờ vai, một cái nho nhỏ Lavita ngay tại một mặt hưng phấn nhìn xem bên cạnh không ngừng lưu động cảnh sắc. Một con nhọn tay nhỏ nắm thật chặt Hyakun đã có chút dài tóc dài. Trong miệng không ngừng phát ra thanh thúy tiếng kêu. Tử cơ, ha ha, coi si, thế nào, thế giới bên ngoài có phải là rất đẹp hay không? So trên núi cái kia tất cả đều là một mảnh trắng xóa tốt hơn nhiều đi. Hyakun một cái tay vịn đầu xe, một cái tay khác có chút kéo lấy Lavita cái đuôi vừa cười vừa nói. Cái này Lavita là 3 ngày trước vừa vặn ấp. Chính là từ Hyakun đạt được viên kia màu xanh sẫm Pokemon trứng bên trong ấp ra. Vừa vặn ấp không có mấy ngày Lavita toàn bộ cái đầu nho nhỏ. Thân thể cũng không nặng. So với thành thục thời điểm có thể đi đến 72kg muốn nhẹ rất rất nhiều. Không phải Hyakun cũng gánh không được. Tiểu gia hỏa này đứng tại trên vai của mình nhảy tới nhảy lui. Tiểu gia hỏa hất lên một thân màu xanh nhạt nham thạch làn da. Sờ tới sờ lui cứng chắc. Bởi vậy Hyakun liền cho tiểu gia hỏa này lên coi si cái tên này. Lavita, nham thạch cùng mặt đất thuộc tính. Nham thạch ra Pokemon, thích sinh hoạt dưới đất. Hai chân hành tẩu, đào hang cao thủ. Đại đa số thời gian sẽ không xuất hiện tại mặt đất. Thích ăn bùn đất, dưới đất thời điểm sẽ ăn hết rất nhiều bùn đất. Chờ ăn vào thỏa mãn mới thôi. Liền sẽ biến thành kén. Đặc tính, nghị lực, tính cách, không có gì lo lắng. Giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 300, thể lực 50, công kích 64, vật phòng 50, đặc công 45, đặc phòng 50, tốc độ 41. Kỹ năng tập được, bay, glare, di truyền kỹ năng, iron tail, đánh giá, ưu tú, mặc dù chỉ là ban đầu nhất giai đoạn. Các hạng năng lực giá trị đều không phải là 10 phần đột xuất, nhưng lại có kinh người tiềm lực. Trong thân thể không ngừng tích góp một cỗ lực lượng, chờ đợi lấy chính mình thuế biến ngày đó. Đề nghị trọng điểm bồi dưỡng, làm tương lai trong cát bạo quân. Ban đầu Lavita cùng Pupeter thực lực cũng không phải là thập phần cường đại. Chỉ có chân chính tiến hóa thành Tyranita, thực lực khủng bố mới có thể chân chính phát huy ra. Hiện tại, Hyakun vẫn cảm thấy trước hết để coi si là một cái yên lặng linh vật đi. Dù sao mới xuất sinh không có mấy ngày, vừa ra đời liền chiến đấu cái gì. Quả thật có chút bất cận nhân tình. Bất quá bây giờ lại có một vấn đề. Hyakun có chút bối rối. Đó chính là coi si hiện tại dáng vẻ khả ái. Có thể hay không lần nữa câu lên Delia tràn lan ái tâm. Nếu như đến lúc đó Delia hướng mình coi si, chính mình là cho, vẫn là, Hyakun lập tức rơi vào trầm tư. Mà Hyakun trên bờ vai coi si, nhìn thấy chủ nhân của mình cùng mình nói hai câu nói về sau liền không để ý tới mình nữa. Lập tức miệng nhỏ một trống, sau đó đột nhiên mở ra miệng nhỏ, thở phì phò cắn một cái tại Hyakun trên lỗ tai. A, đau đau đau đau đau. Trong nháy mắt, Hyakun kêu thảm truyền khắp chân trời. Trải qua hơn 2 ngày một điểm lộ trình, Hyakun lần nữa chạy tới Indigo Plateau. Nhìn xem người lưu lượng đã gia tăng mấy lần cửa lớn cửa vào. Hyakun thu hồi vận tốc âm thanh xe đạp, sửa sang lại quần áo một chút, vuốt ve trên thân 2 ngày này nhiễm bùn đất. Sau đó liền trên bờ vai coi si tiếng kêu hưng phấn bên trong, chen vào trong dòng người. Chật vật hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Thật vất vả chen vào trung tâm Pokemon. Hyakun xoa xoa mồ hôi trên đầu đi vào trung tâm Pokemon trước quầy. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười đối với vị kia quen thuộc xấu bụng y tá Joy cười, nói. Ta muốn đăng ký ta ra sân Pokemon. Trong quầy y tá Joy nhìn thấy Hyakun về sau, cho thấy chức nghiệp mê người Tiếu Dung. Đưa tay tiếp nhận Hyakun đặt ở trong mâm 7 viên Pokbo cùng thẻ căn cước. Quay người đem Pokbo để vào phía sau mình một chỗ phía trên dụng cụ. Thẻ căn cước cắm vào bên cạnh trong lỗ quét thẻ. Vài giây đồng hồ qua đi. Máy móc liền đem Hyakun lấy ra Pokemon tư liệu đăng ký hoàn tất. Sau đó y tá Joy liền đem Pokbo cùng thẻ căn cước đồng thời còn trở về. Đồng thời vẫn như cũ mỉm cười đối Hyakun nói. Tiên sinh, ban đầu vị kia Joy hôm nay đi xử lý chuyện khác. Ta là từ địa phương khác tạm thời điều tới đây Joy A tương đương A. Ách, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Joy, Hyakun lập tức một trận xấu hổ. Vội vàng thu hồi trong mắt băng lãnh nhan sắc. Một mặt ngượng ngùng nói xin lỗi nói. Sau đó quay người rời đi chạy trối chết. Mà Hyakun cũng không có trông thấy. Tại chính mình xoay người trong nháy mắt. Trong quầy y tá Joy trên mặt lập tức xuất hiện một cỗ rảo hoạt tiếu dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.